Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Ác Ma Dược Tề. An Đông Nỗ Kỳ sắc mặt tái nhợt, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng một cái tay đem bắt thú kẹp chậm rãi chống ra. Một nửa kia dẫm trên mặt đất, về sau dùng kiếm phong cắm vào, đưa tay cổ tay rút ra. Ngoan độc đàn bà, nếu để cho ta bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. An Đông Nỗ Kỳ tra xét chỗ cổ tay vết thương quá sâu, cơ hồ chỉ còn lại có một điểm xương cốt vẫn liên tiếp. Nhìn hắn nhất định phải sử dụng một điểm đặc thù biện pháp mới được. Từ trong ngực lấy ra một bao dược tề, đem hắc trầm dược tề vẩy vào thụ thương chỗ cổ tay. Chỗ cổ tay vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, xem như một tên giáo phụ cấp bậc hắc bang thành viên. Hắn dù sao cũng phải có chút đặc thù kỹ năng mới được. Trên thực tế trừ hắn ưu tú sức phán đoán bên ngoài, hắn còn là một vị xuất sắc luyện kim thuật sư. Đem quần áo trên người nút thắt giải khai, ở ngực vàng cú mèo huy chương phát ra hào quang chói sáng. Sau đó hắn đem còn lại dược tề vẩy vào trên mắt cá chân. Trên mắt cá chân vết thương cũng bắt đầu khép lại. Nguyên bản hắn cho rằng dùng nhân thủ nhiều như vậy đối phó một cái nữ hài tử, hắn nhạy cảm khứu giác đã tương đương đầy đủ. Bây giờ nhìn lại phải dùng một điểm thủ đoạn đặc thù mới được. Hắn lại từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ tại cửa sổ xuyên thấu vào dưới ánh trăng phát ra hào quang màu u lam. Ác ma dược tề, tiếp xuống ngươi đến cho ta điểm trợ giúp. Hắn đem màu u lam dược tề cầm lên đổ vào trong miệng của mình, thân thể của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ánh mắt biến thành lam sắc, giữa đêm khuya khoắt tương đương hoảng sợ. Trên đầu của hắn mọc ra hai cái sừng trâu, da thịt trở nên thô ráp, cùng vỏ cây một dạng, quần áo trên người bị nứt vỡ một chút. Theo hắn biến thân, vết thương khôi phục tốc độ tăng nhanh, hoạt động một chút toàn thân thể mới. An Đông Nỗ Kỳ u hai mắt màu xanh lam tra xét mọi thứ trong phòng. Trước đó phát sinh hết thảy đều ở trước mắt tái diễn. Bao quát tay lo cùng Linda nói chuyện, phảng phất trước đây hắn ngay ở chỗ này một dạng. Về sau ánh mắt tập trung tại ẩn tàng trong phòng lòng đất đầu kia ẩn tàng thông đạo. Đi đến thông đạo bên cạnh mở ra, An Đông Nỗ Kỳ âm hiểm cười nói, đáng yêu các cô gái, nguyên lai các ngươi từ nơi này rời đi, đừng có gấp, ta lập tức tới ngay. Hắn chui vào trong thông đạo, về sau đem cái thông đạo này môn lại một lần nữa đóng lại. Hắc ám trong thông đạo hai tên nữ hài đã từng làm những chuyện kia đều tại phát sinh trước mắt. Các nàng đàm luận An Đông Nỗ Kỳ cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Phảng phất là trả lời hai tên nữ hài nói chuyện với nhau. Không sai, các ngươi bẫy dập tương đương thành công. Trò chơi nhỏ không bình thường thú vị. Ta hãm sâu trong đó, gần như không thể tự kềm chế. Nhưng bây giờ trò chơi thăng cấp, các ngươi đến đối mặt một ác ma. An Đông Nỗ Kỳ hành tẩu tại hắc ám trong thông đạo, nói một mình, sắc mặt âm trầm, giống như là từ địa ngục mà đến một dạng. Ngoài thông đạo mặt, hai tên nữ hài ngồi tại nguyên chỗ. Linda đưa tay đem một số cỏ tươi đưa tới Emilia trước mặt. Cái thông đạo này bọn họ không có khả năng phát hiện, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi chiến đấu kết thúc. Không sai, về sau phụ thân tới tìm chúng ta là được. Hắn không nghĩ rằng chúng ta đi quá xa. Nếu như ở chỗ này tìm không thấy chúng ta sẽ để cho hắn lo lắng. Tay lo nguyên bản kế hoạch mang theo nữ hài cưỡi lên Emilia tạm thời trước từ nơi này rời đi. Nghe được Linda nói như vậy, hắn buông lỏng cảnh giác. Linda nói không sai, cái này cái lối đi trong phòng trên mặt đất. Liền xem như chính nàng trong phòng ngây người thật lâu cũng không có phát giác được lòng đất thông. Đạo, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là rất nhanh cục thế đột biến, làm hai tên nữ hài còn tại nói chuyện với nhau thời điểm. Đột nhiên có người từ trong thông đạo đi ra, hình dạng của hắn quái dị, tốc độ tương đương nhanh, tựa như là một trận gió một dạng vọt thẳng đến hai tên bên cạnh cô gái. Bắt lấy hai người sau cổ áo nhấc lên, cục thế biến hóa thực sự quá nhanh, vô luận là Taylor vẫn là Linda đều chưa kịp làm ra phản ứng. Các nàng bây giờ bị người nhấc lên, tựa như là xách tiểu kê một dạng, ra sức khua tay hai chân, nhưng không có cách nào tránh thoát. An Đông Nỗ Kỳ ngửi ngửi hai nữ hài cổ, tán thán nói, vị đạo coi như không tệ, nếu như dùng để nướng thịt, vậy nhất định 10 phần mỹ vị. Ta thích ăn nhất loại này nữ hài thịt, chỉ bất quá trong đó một vị còn có chút tác dụng. Ta phải đưa ngươi giao cho ta cấp trên, thật là khiến người tiếc nuối. Hắn nói là tay lo, về sau lại ngửi ngửi Linda, cười gằn nói, hiện tại trò chơi thăng cấp, quy tắc để ta tới chế định. Đương nhiên, ta phải trước đem bọn ngươi đưa đến địa phương an toàn. Nơi này cũng không phải chơi game nơi tốt. Linda không hiểu xảy ra chuyện gì, làm sao lại xuất hiện cường đại như thế quái vật. Hắn hình thể muốn so với bình thường người cường tráng quá nhiều. Phẫn nộ khua tay nắm tay nhỏ, nhanh lên thả ta xuống. Ngươi cái này tên đáng chết, phụ thân của ta sẽ đánh bạo đầu của ngươi. Tay lo đối với sự tình khá hiểu. Hắn tiếp xúc qua siêu tự nhiên lực lượng. Đối với siêu tự nhiên lực lượng tương đối rõ ràng. Truy tung mình ra hỏa sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Hắn nhất định là lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng phát hiện đường hầm lối vào. Bất quá bây giờ biết những cái này đã hơi trễ, nhưng vẫn là đến phản kháng. Cố gắng còn có chút thời cơ, bởi vì đối phương hẳn là cũng không biết hắn hiện tại là một vị ma pháp sư. Hỏa hệ ma pháp sư, tay lo trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngươi đỏ tươi hỏa diễm. Hắn trở tay đem sơ cấp hỏa diễm cầu chụp về phía thân thể của đối phương. Ngọn lửa sáng ngời lập tức ở An Đông Nỗ Kỳ trên thân bốc cháy lên. Nhưng là đây đối với An Đông Nỗ Kỳ dạng này vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư đến nói không. Có tác dụng quá lớn, sơ cấp hỏa diễm cầu có thể không tổn thương được hắn. Hắn nắm lấy hai nữ hài, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng bốc cháy lên hỏa diễm. Kinh hỉ nói, nhìn tình báo có chút không quá chuẩn xác. Thủ lĩnh của ta nói cho ta biết nói chỉ là một người bình thường nữ hài. Bây giờ nhìn lại ngươi lại là một cái sở hữu siêu tự nhiên lực lượng hỏa hệ ma pháp sư. Hắn dùng một hơi thổi tắt bụng hỏa diễm. Quay đầu thấy được Emilia, hiện tại các ngươi là tù binh của ta. Mà lại nơi này còn có một thớt đáng yêu con ngựa. Hết thảy đều khá là tuyệt vời. Ta phải mang theo các ngươi rời đi. Hắn đem hai nữ hài đều đặt ở trên lưng ngựa, sau đó đem tứ chi của các nàng đều trói lại, tại về sau vuốt ve con ngựa hai gò má, hài tử. Hiện tại ngươi là ta tiểu đồng bọn, chúng ta rời đi nơi này, xoay người cưỡi lên Emilia. Linda kêu lên, Emilia, đừng nghe hắn, mang theo hắn tới tìm ta phụ thân, nhanh lên, tốt đồng bọn. Nguyên lai nó gọi Emilia, cỡ nào tên dễ nghe. An Đông Nỗ Kỳ nhìn lấy cũng định muốn quay đầu Emilia. Hắn đưa tay lại lấy ra đến một số bột phấn, vẩy vào trên lưng ngựa. Mã thất lập tức trở nên an tĩnh lại. Hắn kẹp kẹp mã bụng, đánh đi. Emilia, chúng ta lên đường đi. Emilia lập tức chạy như điên, dựa theo phân phó của hắn. Linda không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn đối với siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia Emilia chỉ nghe hắn, liền xem như phụ thân của nàng cũng vô pháp thuần phục cái này thớt tương đương xuất sắc mã thất. Nhưng bây giờ nó lại nghe theo địch nhân chỉ lệnh, hắn vội la lên, Emilia, chuyện gì xảy ra, tay lo an ủi Linda, khác tốn sức. Chúng ta gặp được một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. hắn có thể lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng cải biến con ngựa này tập tính. Hiện tại ngựa của ngươi không biết ngươi, nó đương nhiên sẽ không nghe theo ngươi phân phó. Trên lưng ngựa, An Đông Nỗ Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, nó không sai, xem ra có người đối với tình hình 10 phần hiểu rõ. Như vậy các ngươi hẳn là minh bạch phản kháng đều là phí công. Hiện tại các ngươi đến an tĩnh chút, này lại để cho các ngươi tại trên lưng ngựa có thể thoải mái một chút. Hắn một bàn tay đập vào mông ngựa bên trên. Emilia trong đêm tối phi nước đại, Linda không muốn từ bỏ. Hắn phát sinh kêu gọi lấy, phụ thân, chúng ta ở chỗ này. Nhưng bây giờ kêu cứu tựa hồ không quá có tác dụng. Bọn họ khoảng cách cùng tiểu trấn càng ngày càng xa. Emilia tốc độ tương đương nhanh. Terry không nghĩ tới chính mình hội mất đi nữ nhi. Hắn nghe được kêu cứu thanh âm, theo thanh âm đuổi đến đi lên. Đó là tại rừng cây nhỏ. Nhưng đã đến rừng cây nhỏ về sau kêu cứu thanh âm đã nghe không được. Đối phương mang đi hai nữ hài, hơn nữa còn cưỡi Emilia rời đi. Đáng chết, Linda, ta sẽ cứu ngươi. Terry đối đêm tối thề. Quân quyền thần thụ, vĩnh hằng đại lục ở bên trên thánh chiến quyết định đại lục trò chơi quy tắc. Thánh giáo quân dụng máu tươi cùng sinh mệnh đúc thành bây giờ giáo đình huy hoàng. Bất luận cái gì chính quyền giáo đình trước mặt đều phải khiêm tốn điểm. Con dân của bọn hắn có thể không có cách nào cùng cuồng nhiệt giáo đồ chống lại. Những người thống trị kia càng không hy vọng thánh giáo quân một lần nữa. Lúc đó để bọn hắn thống trị biến tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt giáo đình bọn họ chỉ có cúi đầu xưng thần. Mà giáo đình bởi vì những nguyên nhân này thu được không ít đặc quyền. Tỷ như tại tất cả vĩnh hằng đại lục quốc gia có thể không có không hạn chế lời đồn giáo đình thánh quang, phát triển tín đồ, cái này là một cái trong số đó. Càng quan trọng hơn là giáo đình thu được vĩnh hằng đại lục ở bên trên phồn hoa nhất thành trì. Tòa này vĩnh hằng đại lục ở bên trên thành thị phồn hoa nhất không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, mà độc thuộc về giáo đình. Tân nhiệm giáo hoàng đem tòa thành thị này xưng là thánh thành, là thánh quang nơi phát nguyên cùng trung tâm. Tại tòa thành thị này bên trong, con dân nhất định phải là trung thành giáo đồ mới có thể vĩnh cửu ở lại. Bọn họ nhất định phải tham gia tất cả giáo đình hoạt động. Đương nhiên, tại trong tòa thành này, các cư dân có thể không nhận bất kỳ thế tục chính quyền ảnh hưởng. Bọn họ chỉ thuộc về giáo đình, mà là giáo đình hội hướng trung thành các tín đồ cấp cho nên đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ không cần vì thế nỗ lực công tác, giáo dục, sinh hoạt các phương diện hết thảy vấn đề giáo đình đều lại trợ giúp bọn họ giải quyết. Tựa như là thiên đường một dạng, bọn họ mỗi ngày chỉ cần thành tín cầu nguyện. Đương nhiên, bên trong tòa thánh thành này con dân sau thay bọn họ đều cần tuyên thệ hướng giáo đình hiệu chung. Bọn họ sẽ trở thành đồng dạng tín đồ. Sau đó tại cái này chút bị giáo đình cho rằng sở hữu tốt đẹp huyết thống đời sau con dân trong bọn. Họ sẽ chọn lấy ưu tú người trở thành thánh kỵ sĩ. Hoặc là ưu tú truyền đạo người. Bọn họ được trao cho đặc thù sứ mệnh. Từ sinh ra tới liền sẽ bị quán thâu cấp độ càng sâu giáo nghĩa. Cuối cùng những người này trở thành giáo đình trung kiên lực lượng. Bởi vậy tại thánh thành trong, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết ưu tú giáo đình thủ hộ già. Cũng chính là thánh kỵ sĩ. Bọn họ không có bị ngoại giới bất kỳ vật gì chỗ ô nhiễm qua. Đối với giáo đình tuyệt đối trung thành. Giáo đình đâu cầu cầu để bọn hắn làm mọi chuyện. Tựa như là nghe lời khôi lỗi một dạng. Thánh thành trong tọa lạc lấy cực lớn giáo hoàng hành cung. Roma thức kiến trúc huy hoàng hùng vĩ. Nơi này là tất cả giáo đình các tín đồ nhất là hướng tới địa phương. Giáo hoàng hưởng thụ lấy tất cả tín đồ chúc phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.